Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2343, điện chủ, ngàn tỷ dặm sa mạc run rẩy, sát khí cuồn cuộn gào thét, phảng phất diệt thế thiên phong bão phát, tử vong sa mạc triệt để nổ tung, đâu đâu cũng có khe lớn, có chút khu vực đều bị bắn chìm, chuyện này quả thật chính là diệt thế. Để sa mạc bên ngoài ở lại sinh linh run rẩy, một ít cổ thành tựa hồ cũng đang phát run. Vừa nãy động tĩnh đều lệnh cổ thành đang lay động, muốn sụp nứt. Loại này khủng bố cảnh tượng đã kinh động một ít hỏa phần thiên mạnh mẽ đạo thống, dồn dập chú ý tới tử vong sa mạc dị biến, cùng với giao thủ hình ảnh. Hỏa tộc dĩ nhiên tìm tới tiên hỏa điện tổ địa, hơn nữa làm lớn chuyện, sự kiện lớn, chắc chắn sửa hỏa phần thiên tổng thể cách cục, dĩ nhiên là ở một ngày này xuất hiện, vô số người đều kinh ngạc, đến ngây người, chuyện này quá đột nhiên, chẳng ai nghĩ tới hỏa tộc thủ bút lớn như vậy, phái ra vô tận binh mã mạnh mẽ tấn công tiên hỏa điện. Trên căn bản chính là một bộ tuyệt diệt tiên hỏa điện tư thái. Tiên hỏa điện tổ địa mênh mông, kéo dài không dứt. Đây là thái cổ đại năng mở ra tiểu thế giới. Tổ địa bên trong đâu đâu cũng có cấm địa, sát trận. Những này này chút khu vực toàn bộ mở ra, sát khí ngàn tỷ lớp. Tiên hỏa điện tổ địa đều ở toàn diện thiêu đốt. Hỏa tộc tuy rằng xuất kỳ bất ý, thế nhưng hiện tại hỏa tộc là muốn diệt tiên hỏa điện. Này cùng chiến tranh là hai chuyện khác nhau, tiên hỏa điện nhất định sẽ liều mạng chống lại, không phải như vậy dễ dàng bị đánh hạ đến. Hơn nữa nơi này dù sao cũng là tiên hỏa điện tổ địa, đâu đâu cũng có tiếng chém giết, tiên hỏa điện tổn thất không gì sánh được nặng nề. Đại nhân vật đều muốn nuốt hận, bọn họ rất khó hiểu hỏa tộc đây là nổi điên làm gì. Làm sao sẽ như vậy làm lớn chuyện, không tiếc thương vong nặng nề cũng phải vỡ diệt tiên hỏa điện. Đùng, lúc này, đạo lăng bay lượn hướng về tiên hỏa điện tổ địa một mảnh cung điện. Nơi này cũng bị dòng máu nhuộm đỏ, hỏa tộc cường giả đã giết tới khu vực này. Đạo lăng trực tiếp luôn động quả đấm, đập về phía một cái bị phong ấn mật môn. Một quyền tiếp một quyền, ba quyền đánh rơi khỏi, đem mật thất đánh ra một cái khe lớn. Đạo lăng bàn chân giơ lên, đá văng đại môn, nội bộ chính là lao ra các loại bảo quang, để mảnh này nhuốm máu thiên địa bảo quang hừng hực, có kho báu. Đang cùng tiên hỏa điện chém giết hỏa tộc cường giả nội tâm kinh hỉ, dồn dập ngóng nhìn sang, đây chỉ là một tiên hỏa điện tiểu kho báu, tài nguyên tuy nhiều, bất quá đều là bồi dưỡng một ít tu hành yếu kém đệ tử. Đạo lăng trực tiếp lấy ra một cái hư không túi, điên cuồng thu lấy trong bảo khố tài nguyên, một cọng lông đều không có cho tiên hỏa điện lưu lại. Mau tìm, đại chiến hẳn là sẽ không kéo dài quá lâu. Tiên lô một khi giao thủ, rất có thể sẽ đem nơi này bắn chìm. Đạo lăng dục, hắn rất nhanh rời khỏi nơi này, để một ít hỏa tộc cường giả sắc mặt không dễ nhìn. Đạo lăng mặc dù là hỏa tộc khách quý, nhưng là hắn liền như vậy ngông nghênh lấy đi hỏa tộc đánh hạ đến tài nguyên, không khỏi quá không tử tế. Đạo lăng có thể không quan tâm cái gì đại chiến, hỏa tộc cùng tiên hỏa điện cùng hắn đều có đại thù, tốt nhất hai phe liều thành trọng thương. Hiện tại tiên hỏa điện một ít khu vực đã có không ít kho báu bị mở ra, đều không phải đặc biệt trọng yếu. Đạo lăng một cái người liền tìm đến ba cái, thu hoạch phi thường phong phú. Bất quá tính ra thành vũ trụ tinh, cũng bán không được bao nhiêu. Hỗn độn cổ tỉnh, ngươi tìm những này tiểu kho báu làm gì? Tìm đại, đạo lăng bất mãn, chuyện này cũng không thể sốt ruột. nhìn thấy bên trong à? Hỏa tộc vẫn không có tấn công vào đi. Bên trong một đám lão gia hỏa bảo vệ ngồi xuống đại điện. Trong này khẳng định có bảo. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, trước tiên không vội, tiểu kho báu cũng không có thiếu. Lấy đi một ít lại nói, xem như là khổ cực phí đi. Trận chiến này kéo dài xấp xỉ 3 canh giờ thời điểm. Mảnh này mênh mông đại sa mạc đều biến mất. Hỏa phần thiên đều xuất hiện động đất. Việc này đã truyền âm lên rồi. Hỏa tộc ở xuống tay với tiên hỏa điện. Một cái vũ trụ mạnh nhất hai cái thế lực. Chẳng khác nào ngày xưa ma tộc cùng nhân tộc liên minh khai chiến. Trưởng lão, cái này trương hỏa quá không phải đồ vật. Đã một mình cướp đoạt sạch sẽ 5 cái kho báu. Một cái hỏa tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả vẻ mặt lạnh lẽo. Ta nhìn hắn vẫn đúng là không coi chính mình là người ngoài. Cướp đoạt nhiều như vậy kho báu. Đem chúng ta hỏa tộc làm cái gì? Một cái hỏa tộc nguyên lão cũng thật là không thích. Hừ lạnh nói, trước tiên không cần phải gấp. Chờ đánh hạ tiên hỏa điện. Kho báu chi vật toàn bộ đều muốn xuất ra đến một lần nữa phân phối. Chuyên môn có người ghi chép. Cái này trương hỏa muốn tư thôn. Hừ, có chút buồn cười. Vẫn là trưởng lão anh minh. Ta hiện tại quá khứ nhìn hắn. Để tránh khỏi hắn lấy đi những bảo vật này đào tổ. Đại chiến càng diễn càng liệt. Đều nhanh giết tới tiên hỏa điện nơi sâu xa khu vực. Hỏa tộc đại quân chỗ qua. Không có một mảnh hoàn hảo không chút tổn hại khu vực. Tiên hỏa điện tổ địa đâu đâu cũng có khe lớn. Linh sơn núi lớn đều bị đánh cho tàn phế. Tiên hỏa điện chống lại có chút không xong rồi. Cố nhiên một nhóm lão già xuất thế. Đáng tiếc hỏa tộc lần này chuẩn bị hoàn toàn. Người cường mã tráng. Rất khó triệt để chống lại hỏa tộc phong mang. Còn ở chờ cái gì? Một lần giết hướng về tiên hỏa điện nơi sâu xa. Chôn vùi tiên hỏa điện. Mắt mù đại trưởng lão tàn cười nhạt. Thế cuộc đã hết sức rõ ràng. Liền là không có tiên lô. Hỏa tộc uy thế cũng đầy đủ đè ép tiên hỏa điện một đoạn dài. Đủ để hung hăng diệt tiên hỏa điện đạo thống. Giết, tuyệt diệt tiên hỏa điện. Ta hỏa tộc mới là hỏa phần thiên bá chủ. Sau ngày hôm nay, tiên hỏa điện sắp sửa tuyệt diệt. Hỏa tộc sắp sửa xưng hùng hỏa phần thiên. Hỏa tộc cường giả đều đang gieo hò. Bọn họ phi thường hưng phấn cùng kích động. Hỏa tộc gần hoàn thành một cái tráng cử. Lật đổ tiên hỏa điện. Hỏa tộc nhảy một cái trở thành hỏa phần thiên độc nhất vô nhị bá chủ. Chiến tranh lập tức kịch liệt gấp mấy lần. Đếm không hết hỏa tộc cường giả cuồng sát đi vào. Tiên hỏa điện tổ địa nơi sâu xa đều đang run rẩy. Rất nhiều bí cảnh đều nứt ra rồi. Viêm hắc đông đều muốn điên rồi. Hôm nay liền là tiên hỏa điện chống đỡ đi. Cũng phải nguyên khí đại thương. Muốn tu dưỡng vạn năm năm tháng mới có thể cường thịnh đứng dậy. Ầm ầm ầm, đại chiến khốc liệt. Tiên hỏa điện gốc gác ra hết. Khu vực hạch tâm sát kiếp nằm dày đặc vạn tầng, như là sóng lớn mãnh liệt biển rộng đang lan lộn, sử hướng ngoại giới, sát kiếp thông thiên, soạt, hỏa tộc đánh trận đầu tổn thất nặng nề, chết rồi liên miên, tiên hỏa điện gốc gác quá mạnh mẽ, giết rơi mất hỏa tộc rất nhiều cường giả, đại chí tôn đều chết trận vài cái, hỏa tộc cũng bất chấp. Nhanh chóng kết thúc chiến công. Để phòng ngừa xuất hiện không cần thiết dữ liệu, ba đại vũ trụ chiến thuyền đều thiêu đốt, như là ba đạo tinh hà xoay chuyển càn khôn, vượt qua đến rời đi. Lấy man lực chống đối sát kiếp. Giết a, hỏa tộc vũ trụ chí tôn ở giống to. Cùng tiên hỏa điện đại trưởng lão chém giết cùng nhau. Đã giết hướng về nơi sâu xa. Vỡ diệt tầng tầng đại sát trận. Hỏa tộc cường giả ở đi vào trong đẩy mạnh. chiến sự khốc liệt không gì sánh được. Ở bên trong chủ trì đại trận rất nhiều tiên hỏa điện cường giả đều bị đánh giết. Không tốt, bọn họ muốn tấn công vào đến rồi. Này trên căn bản là phòng tuyến cuối cùng. Một khi bọn họ tấn công vào đến, giết tới đây, tiên hỏa điện tổn thất đem sẽ không có cách nào cân nhắc. Ầm ầm, phút chốc, tiên hỏa điện nơi sâu xa tràn ngập ra một trận viễn cổ thương long khí thế. Như là một đầu tiền sử cự hung ở thức tỉnh. Đây là ngồi xuống điện, cổ điển điện, nó đang thiêu đốt, ở thức tỉnh, nội hàm khủng bố tuyệt luân thanh thế. Điện nội có một đôi mắt mở. Đây là một bức khủng bố hình ảnh. Xuất quan người khí thế cái thế. Tinh huyết xuyên qua vũ trụ càn khôn. 10 triệu dặm tàn tạ ranh giới đều đang phát run. Toàn bộ tiên hỏa điện tổ địa đều ở ong ong. Không chọn vẹn trận văn đều muốn tổ hợp đứng dậy. Một lần nữa diễn biến đánh giết đại địch. Đây là một cái già lọm khọm tu sĩ. Liền còn lại ra bọc xương, từ một cái vũ trụ giếng cổ bên trong đi ra, hắn khí thế quá khủng bố, trong cơ thể ngủ say khí thế thức tỉnh trong nháy mắt. Thiên địa run rẩy, nhật trầm nguyệt hủy, a, một đám nhanh giết tiến vào hỏa tộc nguyên lão ho ra đầy máu, bị loại khí tức này đánh bay, thân thể đều muốn nổ tung. Xuất quan người cực kỳ mạnh mẽ, toàn thể tinh lực cố nhiên khô héo, thế nhưng hắn y nguyên khủng bố như vậy, gầy gò bàn tay mở rộng đi ra ngoài, bóp chết một nhóm lớn hỏa tộc tinh anh, đùng, hắn một chỉ điểm ra, tay khô héo chỉ như là một phương vũ trụ thức tỉnh, quấn quanh vô tận thần hỏa lực lượng, tỏa ra diệt thế uy năng. Điểm hướng về mắt mù đại trưởng lão. Hết chương.